Mở mắt thấy thần tài. Chương 13, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 13. Các bạn nhớ chuyên 88 VIP để nhấn vào khi tìm kiếm Google nhé. Chúc các bạn vui vẻ. Sau đó, Dương Hạ kể những chuyện xảy ra sáng nay cho tất cả mọi người nghe. Không ngờ là thật, chiếc túi 360.000 đó, trời ải, thân nghèo Trần Hạo vẫn luôn sống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng sự bổ thí của chúng ta, không ngờ lại gặp được may mắn như thế, nhặt được một chiếc thẻ mua hàng như vậy. Ôi trời, nếu Trần Hạo tặng chiếc túi này cho, tớ thì tớ cũng đồng ý lên giường với cậu ta một đêm đấy. Một đêm, nếu Trần Hạo tặng cho tớ chiếc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Túi 360.000 tệ thì tớ nguyện để cậu ta giày vò tớ đến nỗi tóc tai bù xù. Trong một tháng liền, rời ơi, xấu hổ chết đi mất. Tuy rằng biết tấm thẻ kia của Trần Hạo chỉ dùng được một lần nhưng rất rõ ràng, chiếc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Túi Hermes giá trị 360.000 tệ này cũng khiến mọi người kích động rất nhiều. Cho dù đem chiếc túi này đi bán lại thì cũng được 200-300.000 tệ chứ chẳng đùa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó đều là tiền đấy. Sắc mặt Triệu Nhất Phàm lúc này vô cùng khó coi, cô ta không hề ngờ được rằng tên cùi bắp Trần Hạo đó lại mua một chiếc túi đáng giá 360.000 tệ để làm quà sinh nhật cho Mã Hiểu Nam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhớ lại hôm nay mình đã khinh bỉ anh và nhìn thấy sự sùng bái ngưỡng mộ của cả đám con gái đối với chiếc túi Hermes này. Triệu Nhất Phàm cứ cảm thấy mình bị người khác chơi đùa vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bản quyền ô ta cảm thấy hơi tức giận. Ha ha, dù có là 360.000 tệ thì đã sao? Lẽ nào Trần Hạo không biết thẻ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mua hàng cấp bậc đó có thể bán lại à, giờ thì hay rồi, dùng luôn, điều này chỉ chứng minh người này não phẳng. Hứi, Triệu Nhất Phàm nói. Dương Hạ cũng gật đầu, đúng vậy, chắc chắn đầu Trần Hạo có vấn đề. Ha ha, các cậu đừng ở đây ganh tị nữa. Dù thế nào thì chiếc túi hiệu trị giá 360.000 tệ này là Trần Hạo người ta tặng cho Hiểu Nam. Hiểu Nam, cậu phải khao đấy nhé, 360.000 lận mài. Hàn Tư Dư cười khanh khách. Khí chất cô ấy vô cùng tuyệt hơn nữa. Cô ấy không phải chỉ đơn giản là một bình hoa xinh đẹp mà còn là hot girl livestream nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô sáu thể nói là thường ngày cũng đã trải sự đời rất nhiều. Đúng đúng đúng, Hiểu Nam phải khao nhé. Hiểu Nam, còn chiếc túi sách này có thể cho tớ mượn một ngày không, chí một ngày thôi. Gả đám con gái lần lượt xin xỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ Mã Hiểu Nam đã bị ngơ vì kinh ngạc rồi. Mượn với không mượn gì chứ, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là có lẽ Trần Hạo không biết nguồn gốc của loại thẻ đó nên bị nhân viên bán hàng dụ dỗ. Dù sao thì Trần Hạo cũng chưa từng tiếp xúc với tầng lớp xa xỉ phẩm như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được, mình phải trả lại túi này cho Trần Hạo, lúc nào bán lại thì ít nhất cũng được hơn 200.000 tiền mặt đủ để cậu ấy vô tư sống cuộc đời sinh viên đại học. Góc truyện audio.com. Những điều Mã Hiểu Nam suy nghĩ không giống với người khác, điều cô lo lắng nhất là vấn đề cuộc sống sau này của Trần Hạo. Không được, không được, không ngờ cô vừa dứt lời thì Triệu Nhất Phàm và Dương Hạ đồng thanh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Suy nghĩ của Dương Hạ là, nếu như trả cho Trần Hạo thì chẳng phải anh có tới 200-300.000 tiền mặt à, đó là điều cô ta không muốn nhìn thấy nhất. Trần Hạo, sau khi anh ta bị mình đá thì phải sống không giống con người thì mới được. Sao có thể sống thảnh thơi thế được, về phần Triệu Nhất Phàm thì đơn giản vì ghét Trần Hạo. Hiểu Nam, sao phải vậy, cậu ta đã tặng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu rồi thì sao phải trả lại cho thằng nghèo. Mà kia chứ, Triệu Nhất Phàm nhíu mày nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Tư Dư bấy giờ mới cười nói, chiếc túi sách hiệu này không thể lãng phí được, bây giờ tớ livestream luôn cho các fan yêu quý của tớ chiêm ngưỡng chút đã. Hiểu Nam, cậu không phiền chứ. Mã Hiểu Nam vừa cười vừa gật đầu. Dù đã đồng ý nhưng trong lòng cô đã có quyết định, ngày mai cô nhất định trả chiếc túi này cho Trần Hạo, còn dắt anh ấy cùng đến cửa hàng xa xỉ phẩm để trả lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù không thể lấy lại bằng giá ban đầu thì mất đi 100.000 tệ cũng đáng hơn thế. Này, tách tách. Cả đám con gái trong phòng ký túc đã tranh nhau cầm túi chụp hình tự sướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng túi sách đến tay Hàn Tư Dư. Cô ấy đã bật livestream cùng thành phố rồi. Hello các bạn thân yêu, cả ngày không gặp. Tư Dư đã nhớ các bạn lắm rồi đây này. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoài ra, hôm nay mình còn mang đến một phúc lợi đêm khuya cho các bạn nữa nhé. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp ở đây nè. Ngoa mốt Hàn Tư Dư cười xinh đẹp đáng yêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt lượt xem livestream đã lên đến 3.000. Hàn Tư Dư làm livestream đã 1 năm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì livestream cùng thành phố nên lượng fan chủ yếu đều là học sinh sinh viên, thậm chí là các bạn học ở Đại học Kim Lăng nữa, rất ít người ngoài xã hội. Hàn Tư Dư vừa xuất hiện thì bình luận ở livestream cũng sôi nổi hắn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôi, đúng là phúc lợi, nhiều gái xinh đến vậy, thích cô sinh viên tóc đỏ cao cao kia. Wow, bạn nữ cao cao tóc đỏ kia là ai vậy, xin WeChat với. Ôi giời, Tư Dư quen cả nữ thần khoa phát thanh viên Triệu Nhất Phàm à, Triệu Nhất Phàm khoa phát thanh viên, thông tin đấy khỏi cảm ơn. Triệu Nhất Phàm nãy giờ ngồi lạnh mặt bên canh thấy trên màn hình toàn là tên của mình, tâm trạng thua kém Hàn Tư Dư vừa nãy bỗng nhiên tốt hẳn lên. Cô ta còn hơi cười với các fan qua màn hình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hứ, các bạn yêu dấu trí nhìn bạn gái xinh đẹp khác mà không yêu mình nữa à, hự, hự, đau lòng quá đi. Hàn Tư Dư vờ dụi mắt tỏ vẻ uất ức, còn thuận tiện bật bình luận hiện lên trên màn hình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sao có thể, đều là vợ anh yêu tất. Lúc bấy giờ iStream hiện thông báo cậu chủ giàu có bậc nhất lục thần đã online, cậu chủ cực giàu Hứa Nam đã online. Nhiều bạn học cũng đã nhìn thấy thông báo của Hàn Tư Dư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay đến cả ký túc xá trưởng Dương Huy của phòng Trần Hảo cũng vào xem. Hàn Tư Dư thật sự quá xinh đẹp, lúc iStream thì vô cùng gợi cảm, còn rất biết ghẹo trai nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, là người tình trong mộng của biết bao chàng trai, nhưng đương nhiên, mắt nhìn người của Hàn Tư Dư rất cao. Trước đây Lục Thần và Hứa Nam của lớp kế bên đều theo đuổi cô ấy nhưng đều trắng tay. Đây cũng là lý do vì sao Lục Thần và Hứa Nam đều trong vòng bạn bè của Hàn Tư Dư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ cũng đã bỏ ra không ít tiền. Các bạn yêu dấu, các bạn yêu người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rồi, tớ sắp khóc rồi đây này, không tặng quà. Nhỏ gì cho tớ à, các cậu xem, tớ cho các cậu gặp được nhiều bạn gái xinh đẹp như thế này cùng lúc đấy. Hàn Tư Dư tỏ vẻ uất ức nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Huy, bạn cùng ký túc xá của Trần Hạo trước nay vẫn luôn thầm mến Hàn Tư. Dư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này liền tặng cho cô ấy 10 đóa hoa hồng, giá của một bông hồng là 1 tệ. Wow, cảm ơn Dương Huy nhé, mâu. Dương Huy, nữ thần thật xinh đẹp, đúng rồi, chiếc túi cậu đang cầm là quà Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tặng Mã Hiểu Nam nhí. Lúc này, Dương Huy bình luận hỏi, lập tức mọi người xôn xao bình luận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Wow, chưa nhìn ra nữa. Là Hermes đấy, còn là bản kinh điển collector, chiếc túi 300 mấy chục nghìn à, trời, ngầu thết được bao nuôi rồi sao ôi. Trái tim nhỏ của tôi, Hứa Nam, ha ha, đây chắc là chiếc túi Lục Thần đã kể tới tớ Trần Hạo não phẳng. Dùng chiếc thẻ mua sầm một lần mua để tặng cho Mã Hiểu Nam nhỉ. Ha ha, tức cười chết mất, bạn bè trên mạng, đệch đúng não phẳng thiệt. Rất hiển nhiên là Dương Hạ đã kể lại chuyện này với Lục Thần, anh ta lại kể với bọn Hứa Nam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những vấn đề tiếp theo sau đều xoay quanh Trần Hạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Thần, phia ha, hôm nay tên đần đó cũng thật rắc rối, hại tớ với Hạ Hạ cãi nhau một trận, lãng phí mất cả buổi tối. Mà Dương Huy thấy bọn họ đều xúm vào chế giễu Trần Hạo. Để truyền chủ 10 bông hồng nữa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hứa Nam, mẹ nó, Dương Huy chút quà rách đó của cậu đáng là gì hả? Tặng hoa hồng mà cũng đòi tặng à, vừa đánh chữ xong. Hứa Nam, tặng một cái tên lừa. Một cái tên lừa 100 tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hứa Nam tặng một cái tên lừa. Hứa Nam tặng một cái tên lừa. Tặng liên tiếp 5 lần. Hàn Tư Duy đã xôn xao lầm rồi. Đến Dương Hạ Triệu Nhất Phàm cũng hơi kích động, kiếm tiền dễ quá thế. Còn Lục Thần cũng không chịu yếu thế, tăng liền 10 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 1.000 tệ, anh ta muốn chút hết sự xui xẻo vì gặp Trần Hạo ngày hôm nay ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt Dương Hạ cũng bất giác ngạo nghễ lên, đấy là chồng cô ta. Hứa Nam, ha ha, Dương Huy ký túc xá của cậu cộng thêm cả Trần Hạo nữa là 6 thằng nghèo mặt dẹp, nào tới đi, hay là đấu ván ngay tại livestream luôn. Tôi chấp 6 người các cậu cùng tặng đấy. Dương Huy bị khích chôn một bụng tức, cũng lúc đó tại ký túc xá Trần Hạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Taxi Trần Hạo ha hơi một cái rõ to. Sau đó thì anh tỉnh dậy. Rồi mới thấy tin nhàn trong nhóm lớp gieo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hết tin này đến tin khác loạn chết được. Mở ra xem mới thấy các bạn đều đang bàn luận về chuyện mình mua túi sách, còn nói gì mà Hàn Tư Dư đang livestream nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến mỹ nữ hướng dẫn Lâm Thắng Nam. Cũng mắng mình đần chuyện gì thế. Trần Hạo ngơ luôn, năm không cũng trúng đạn à, góc chuyện audio.com. Nhìn thấy thảo luận của các bạn học, Trần Hạo nghĩ chắc do chuyện Hàn Tư Dư livestream. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem mình là chủ đề livestream rồi sao? Nghĩ như vậy, Trần Hạo liền vội livestream cùng thành phố. Táp sau đó tìm được livestream của Hàn Tư Dư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa hay nhìn được bình luận của đám Hứa Nam Lục Thần cùng với đám bạn bè xấu của các anh ta đang chế giễu bạn cùng ký túc xá ra mặt giúp anh. Sáu thằng nghèo mạt à, Trần Hạo cười lạnh. Chuyện 88 xin giới thiệu đến các bạn nhiều chuyện hay khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem thêm nhiều chuyện hot nhé. Cha của cục cưng là một tổng tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chàng rể cực phẩm, bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yêu phải tổng tài tàn phế, con dâu của nhà giàu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổng tài phu nhân có thai rồi, y võ song toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sủng vợ lên trời, này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên, tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngọn sóng tình yêu, cách chương.